Chương 1669, mấy chục năm trước, 1. Mạnh Bách Xuyên kinh ngạc nhìn về phía một bên Địch Hữu Đạo, chỉ gặp hắn mặt mày chua ngoa, trong mắt tràn đầy đều là âm lãnh cùng bạo ngược, còn có một tia không dễ dàng phát giác khủng hoảng. Hắn tâm hơi hồi hộp một chút, chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Địch Hữu Đạo phẫn nộ quát, Quân Mộ Nhan, ngươi ít tại kia yêu ngôn hoặc chúng, cái gì luân hồi trận, bất quá là ngươi lời từ một phía. Từ Giật Luân bây giờ là tàn nhẫn bạo ngược ma tu, ngươi lại còn nói hắn bố trí là luân hồi trận mà không phải cự ma trận, ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng người ở chỗ này sẽ bị ngươi hoang đường như vậy ngôn luận cho mê hoặc sao? Có phải là hoang đường ngôn luận, tận mắt chứng kiến một lần chẳng phải rõ ràng sao? Mộ Nhan thản nhiên cười, đột nhiên từ không gian bên trong móc ra một cái trận bàn, hướng vỡ vụn trên vách núi đá ne mở đi. Trận bàn đụng một cái chạm đến vách núi, lập tức một mực bám vào đi lên. Chói mắt quang mang lấy trận bàn làm trung tâm, đột nhiên hướng tứ phương khuếch tán. Chỉ là chớp mắt ngay mắt, những cái kia rơi xuống đá vụn lại giống như là nhận lấy cái gì hấp dẫn, nhao nhao hướng lên trên bay đi, một lần nữa hợp thành vách núi. Mà nguyên bản dập tắt trận pháp quang mang, QNZ lại lần nữa loe sáng. Cái này đây là phản bản tu cổ, đây là phản bản tu cổ trận bàn có thế chữa trị cửu giai trở xuống tất cả phụ trận. Toàn bộ tu chân đại lục bên trên khu NG chỉ lần này một cái, ta nghe nói cái này phản bản tu cổ trận bàn một mực tại Vân Tiêu công tử trên tay, Quân Mộ Nhan làm sao lại có đầu? Tiêu Diêu môn nhân nhìn thấy Mộ Nhan ném ra ngoài trận bàn cũng là giật nảy mình. Không nghĩ tới tiểu sư thúc lại đem chân quý như thế phản bản tu cổ trận bàn cũng cho tiểu sư muội ai nha, tiểu sư thúc đối tiểu sư muội cái này duy nhất kiếm đạo truyền nhân, thật sự là quá thương yêu. Chỉ có Sở Mạt Ly âm thầm ha ha một tiếng. Âm thầm khinh bỉ mình sư huynh đệ tỷ muội bọn này vô tri phàm nhân. Tiểu sư thúc đối tiểu sư muội tốt, lại chỗ nào là một câu sư phụ đối đồ nhi cùng truyền nhân có thế khái quát. Từ Giật Luân đột nhiên quay đầu nhìn xem một lần nữa sáng lên luân hồi trận, chỉ một thoáng lệ nóng doanh trọng. Giao quang hắn nhìn về phía Mộ Nhan, run giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải giúp ta? Mộ Nhan, ta đã nói rồi, nhận ủy thác của người. Cái này... Điều này khả năng, giao quang nàng căn bản cũng không khả năng ủy thác ngươi. Từ Giật Luân trừng mắt Mộ Nhan. Mộ Nhan vẫn không trả lời, tiểu bảo đã lạnh như băng nói, các ngươi đều nghe không được cầm âm sao? Cao y cái gì cầm âm? Tiểu bảo tấm lấy tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thần sắc có chút ghét bỏ, một mực tại đàn tấu, còn tại cùng mâu thân tương hô ứng hòa, gậy thật lâu rồi, các ngươi đều nghe không được. Mộ Nhan nhìn thoáng qua sau lưng né tránh, chậm rãi nói, sớm tại ta mới vừa tiến vào Diêu Quang phân viện thời điểm, liền thường xuyên nghe được thỉnh thoảng cầm âm, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy là ai đàn tấu khúc đàn. Thế là, ta liền cu nở dê đánh đàn hưởng ứng. Chậm rãi, chúng ta thông qua cầm âm thành chi kỷ. Mặc dù không thể hoàn toàn lý giải nàng muốn biểu đạt ý tứ, lại có thể cảm nhận được nàng phẫn uất, thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, tại dạng này tuyệt vọng, phẫn uất bên trong, lại còn duy trì một tia thoải mái cùng ngạo khí, còn có kia vô luận như thế nào tha mài đều không thể hủy diệt xích tử chi tâm. Chính là dạng này bằng phẳng lại thoải mái cầm âm, để Mộ Nhan bất chi bất giác đem người này dẫn vì chi kỷ, muốn càng nhiều đi tìm hiểu nàng, trợ giúp nàng. Nhất là tại ba viện thi đấu kết thúc về sau, cảm giác được Địch Hữu Đạo đối Diêu Quang phân viện tiềm ẩn bí mật sợ hãi. Mộ Nhan liền âm thầm điều tra một chu tờ tư liệu, thế mới biết. Nguyên lai, mấy chục năm trước, Địch Hữu Đạo, Mạnh Bách Xuyên cùng Ninh Giao Quang bọn hắn là cùng một đám tiến vào tinh thần học viện. Thấu chương xong.